Chỉ cần ngài chịu thuê thôi, tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ cực kỳ hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net